Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, tuyệt đối không có khả năng. Không nghiêm trọng, không có gì đáng ngại, nhìn thấy hai nữ nhi như thế lo lắng bộ dáng, lại không để ý nam nữ nhi đừng địa trước mặt mọi người tìm vết thương. Lý Dật liền vội vàng cười khoát tay từ chối. Nhưng mà Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người lại là căn bản cũng không tin Lý Dật chuyện ma quỷ. Trong lòng các nàng biết rõ, Lý Dật liền xem như chịu nghiêm trọng thương, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng các nàng nói, để tránh nhường các nàng hai người lo lắng cho hắn thụ sở. Hừ, ta vậy mới không tin ngươi chuyện ma quỷ đây. Lý Lệ Chất bất mãn địa quyết miệng nói thầm. Lờ đáng địa khẽ vươn tay, thình lình liền đánh tới Lý Dật phía sau lưng tổn thương. Tê, Lý Dật ngay tại chỗ kéo ra miệng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù sau đó lưng vết thương đã trải qua đi qua Nguyệt Nhi xử lý, hơn nữa lại lên hồng phất nữ kim sang dược, nhưng đi qua Lý Lệ Chất cái này không nhạy trọng một tá, lại là nhường Lý Dật phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, cơ hồ trong một chớp mắt, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái. Lý Bá An, Tam Ca, người phía sau lưng có tổn thương. Hai người lầm bầm lầu bầu, cũng không để ý Thái Cực trên điện, phải chăng còn có cái khác người ngoài ở tại. Lý Lệ Chất liền một thanh kéo ra Lý Dật cổ áo. Bỗng nhiên nàng cùng Đỗ Tiểu Muội hai người một cái liền nhìn thấy Lý Dật chỗ sau lưng đang có một đạo hồng sắc nổi bật vết thương, miệng vết thương một cỗ nồng trọng dược huân vị, lập tức trực thoan hai người chóp mũi, hút vào phế phủ mà đi. Kim sang dược vị đạo, Đỗ Tiểu Muội không nhịn được lên tiếng nói thầm, khóe mắt đã trải qua bắt đầu biến hồng nhuận. Mơ hồ còn có nước mắt tại sao động, tựa hồ muốn từ hốc mắt rớt ra. Ngươi còn nói không có việc gì. Lý Bá An, ngươi cái thằng ngốc. Lý Lệ Chất nháy mắt hốc mắt ướt át. Lê Hoa mang đất mưa đánh nhẹ lấy Lý Dật ngực, sinh khí hỏi đạo, là cái kia cái này hai cái hỗn đản phái người hành thích ngươi. Trong lúc nói chuyện, còn chưa chờ Lý Dật lên tiếng trả lời, Lý Lệ Chất cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi tới Vương Nham, Trịnh Minh Thư bên cạnh hai người, xách chân liền chuẩn bị đánh người. Tiểu Ngũ, dừng tay. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thế Dân tranh thủ thời gian lên tiếng quát bảo ngưng lại đạo, cả người cũng từ trên long ỷ đứng lên. Phụ hoàng, Lý Lệ Chất hô to một tiếng, quay đầu tới nhìn xem Lý Thế Dân. Hốc mắt sớm đã có nước mắt tràn lan, nhẹ giọng nghẹt ngào địa nói ra. Lý Bá An phía sau lưng cũng đã bị cái này hai cái hèn hạ tiểu nhân phái người đánh đến như vậy nghiêm trọng không có thể. Nhi thần muốn giết bọn hắn, cho Lý Bá An báo thù. Ném câu nói này, Lý Lệ Chất liền một cước nâng lên, chiều trên mặt đất Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người hung hăng địa đá đi. Ngăn lại hắn, Lý Thế Dân tranh thủ thời gian mở miệng, mệnh Lâm thị vệ ngăn cản. Lâm thị vệ thấy vậy, rất là bất đắc dĩ địa bước nhanh tiến lên. Lý Lệ Chất một cước này trùng hợp ngay tại chỗ đá vào trên người hắn, Lâm thị vệ cái này mới thả miệng khí lên tiếng khuyên giải đạo, công chúa điện hạ, ngài không được xúc động, chắc chắn thánh thượng trong lòng tự có quyết đoán. Tránh ra. Lý Lệ Chất hồn nhiên không nghe địa hét to, hai con người trợn to, toàn thân lộ ra một cái giết người uy nghiêm khí thế. Ngoạc kép, công chúa điện hạ, ngài đừng làm khó dễ hạ quan a. Lâm thị vệ đầu đầy đắng chát địa trả lời, hắn căn bản không dám để cho mở, nếu là hắn một tránh ra thân, chỉ sợ Lý Lệ Chất bật người liền sẽ để Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người mất mạng, không cho đúng không? Vậy ngươi cũng đừng trách bản cung, trước hết giết ngươi. Lý Lệ Chất tức giận đến giận dữ, đưa tay liền rút ra Lâm thị vệ bên hông đường đao. Sáng loáng, một tiếng mười phần chói tai. Tiểu Ngũ, ngươi trước đừng xung động. Lý Giật tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, vốn chuẩn bị động thủ Lý Lệ Chất, lúc này mới tại đột nhiên dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Lý Giật. Lúc này, Lý Giật đã trải qua chậm rãi đi tới, đem đường đao từ Lý Lệ Chất trong tay lấy ra, trả lại cho Lâm thị vệ. Tiểu Ngũ, ta tổn thương đã trải qua không ngại. Tới gần tại Lý Lệ Chất bên tai, Lý Giật nhẹ giọng nói ra. Việc này, vẫn là để Thánh Thượng tới làm quyết đoán. Ngươi cái này xúc động, nhường Thánh Thượng mặt mũi để vào đâu? Lại nói, nơi này là ở Thái Cực trên điện. Thế nhưng là Tiểu Ngũ, chỉ là một nghĩ thầm báo thù cho ngươi nha. Lý Lệ Chất nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt thình lình địa rớt xuống tới. Lý Giật trong lòng chợt cảm thấy một trận ấm áp không ngớt. Nhanh lên đem Lý Lệ Chất ôm vào lòng. Ta biết rõ ngươi tâm ý là được rồi. Hay là trước cho Thánh Thượng nhận cái sai a? Lý Giật nhẹ giọng an ủi đạo. Việc này, liền giao cho Thánh Thượng tới xử lý. Nghe lời, có được hay không? Ừ, Lý Lệ Chất cái này mới thả miệng. Từ Lý Giật trong ngực nhẹ nhàng tránh thoát, hướng về phía Lý Thế Dân hạ thấp người thi lễ. Nói ra, Phụ Hoàng, nhi thần biết sai rồi. Mời Phụ Hoàng vì Lý Bá An làm chủ. Hô hô, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Hoàng hậu, cùng Thái Cực trên điện đầy triều văn võ bách quan, lúc này mới không khỏi tại trong lòng lỏng một cái thô khí. Vừa rồi, Lý Lệ Chất đột nhiên rút đao, muốn làm chúng giết người cái kia một cảnh tượng, quả thực đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Dù sao tại trong lòng bọn họ, Lý Lệ Chất cho tới nay đều là cái khôn ngoan mà hiểu chuyện công chúa. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua khi nào Lý Lệ Chất vậy mà như thế thất lễ dạng. Lần này, chấm trước tha ngươi. Lý Thế Dân thoải mái địa khoát khoát tay, nhìn xem Lý Lệ Chất, nói ra, lần sau, có thể ngàn vạn không thể lại như thế xông động. Đi đầu trở về ngồi xuống đi. Chấm trong lòng tự do phân tắc. Là, Phụ Hoàng. Lý Lệ Chất gật đầu đền đáp qua đi. Lúc này mới vội vàng đỡ Lý Giật cánh tay, một lần nữa lại trở về chỗ ngồi. Giờ này khắc này, đầy triều văn võ bách quan nhìn thấy lần này tràng cảnh sau đó, trong lòng lại là rốt cuộc không do dự, hoàn toàn tin tưởng Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người đêm qua phái người đi âm thầm hành thích Lý Giật. Thậm chí là hôm nay sáng sớm, trong phủ làm bẩn nhà lành phụ nữ chơ chẽn hành vi. Một cái bách quan trong mắt tràn đầy một mảnh vẻ kinh hãi, ngay tại chỗ liền không nhịn được cùng tả hữu người bắt đầu nghị luận ầm ĩ mà lên. Mà một đám thế gia đại tộc quan viên, bao quát thôi có quyền đám người thấy vậy, sắc mặt bật người trở nên cực kỳ khó xử. Mẹ kiếp, Lý Bá An cái này không cần thể diện ra hỏa, quá mẹ nó âm hiểm hèn hạ. Quả thực là càng là vô sỉ, càng là vô sỉ. Hừ, Lý Bá An cái này hèn hạ tiểu nhân, thật sự là quá mẹ nó tiện. Bọn hắn trong lòng, trước đó còn tại một trận do dự, vẫn là nếu không muốn đem Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, phái người đi hành thích Lý Giật sự tình nói đến, lại không nghĩ bây giờ, Lý Giật dĩ nhiên dẫn đầu bọn hắn một bước, trực tiếp đem việc này cho run lên đi ra. Lần này, bọn hắn bất kể là nói cùng không nói, cũng đã hoàn toàn lâm vào bị động xấu hổ cấp độ. Nếu là bọn hắn lúc này lại mở miệng, lại nói ra Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người tổn thương, cùng Lý Giật có quan hệ mà nói, chuyện kia trở nên nghiêm trọng nhiều. Cái này liền nói rõ, Trịnh Minh Thư hành thích một chuyện, bọn hắn cũng là hiểu rõ tình hình người. Bọn hắn những người này, cũng không thoát được bất luận cái gì liên quan. Niệm nghĩ đến chỗ này, trong lòng một lần ẩn nhẫn liên tục. Thôi có quyền đám người, cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ yên lặng cho thỏa đáng. Miễn được bọn hắn cũng nhận việc này liên lụy. Mặc dù Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai nhà thị tộc thanh danh, vì vậy mà lớn bị hao tổn hại. Chỉ cần bọn hắn cái này mấy gia thế nhà đại tộc, lập tức cùng bọn hắn bỏ qua một bên liên quan, cũng có thể ít một chút tổn thất. Trước mắt nhìn đến, đây đã là không còn gì tốt hơn kết quả. Lúc này, Lý Thế Dân đã trải qua chuyển mắt nhìn về phía Lý Dật. Cũng sẽ không đi quản Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người chết sống hay không, mà là cho La Kế Hải hạ lệnh đạo. La Ái Khanh, ngươi nhanh đi nhìn xem. Lý Bá An phía sau lưng thương thế, vẫn là nghiêm không nghiêm trọng. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm, mà lại dẫn một tia phẫn nộ. Là, Thánh Thượng, La Kế Hải không dám chần chờ, vội vàng bước nhanh hướng đi Lý Dật. Trong lòng của hắn cũng không ngờ rằng, Lý Dật rốt cuộc lại bị người hành thích. Cái này cũng đã không biết là Lý Dật lần thứ mấy bị người tại âm thầm hành thích. Lý Y Sư, làm phiền ngươi đem thương thế lộ ra, nhường lão phu nhìn một cái. La Kế Hải cười mặt nói ra, đối đãi Lý Dật thái độ, cùng đối đãi những cái kia thế gia đại tộc quan viên thái độ, lẻ loi khác biệt, thậm chí hắn ngữ khí bên trong còn mang theo từng tia khâm phục cùng lòng kính sợ. Có lau rô ngự y, Lý Dật cười thi lễ, vừa rồi đem cổ áo lộ mở, La Kế Hải cái này mới có thể nghiêm túc, cẩn thận địa kiểm tra. T, khi thấy Lý Dật phía sau lưng thương thế, La Kế Hải không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt cũng là tại nháy mắt ngưng trọng lên, đuôi lông mày nhíu chặt đến, hoàn toàn giống như một đầu dây gai như vậy thô. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra trong hòm thuốc cái kẹp, nhẹ nhàng từ từ Lý Dật phía sau lưng, lấy xuống một chút tổn thương ra, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ. Nhưng mà liền ở sau một khắc, nguyên bản còn tại nghiêm túc nghiên cứu La Kế Hải cũng là bị dọa đến phù phù một tiếng ném xuống đất, toàn thân trên dưới cũng là không nhịn được run lẩy bẩy. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, đồng thời La Kế Hải tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như gặp quỷ đồng dạng kinh khủng. Cái này, những người này hành thích, vậy mà còn dám lên như thế kịch độc. Thật sự là quá mẹ kiếp âm hiểm. Luôn luôn từ không bốc lên thô, nho nhã hiu lễ La Kế Hải, giờ phút này cũng là không nhịn được trước mặt mọi người mắng thô. Lông mày bay sắc giận. Nhưng cùng lúc đó, La Kế Hải trong lòng rồi lại là một trận kinh ngạc không thôi. Cũng không để ý thất thố không thất thố, La Kế Hải bật người dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái. Song Lý Dật không ngừng địa tán thưởng đạo, Lý Y Sư, ngài quả nhiên là y thuật cao nhân, dĩ nhiên liền cái này thượng cổ độc vật cũng có thể biết. Quả thực là y học kỳ tích. Không biết Lý Y Sư có thể đem loại độc này biết dược phương pháp, cũng báo cho lão phu, báo cho chúng ta Thái Y Viện. Ngày sau nếu là lại gặp được loại độc này, lão phu đám người nhìn thấy cũng không trở thành hoàn toàn thúc thủ vô sách. La Kế Hải hai mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lúc này, hắn đã trải qua hoàn toàn quên đi Lý Thế Dân phân phó. Thanh âm cũng mang theo thỉnh cầu, cái kia một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy đi học nếu khát vị đạo tràn ngập. La ngự y, ngài mau dậy, đừng dạng này. Lý Dật khóc cười không được địa đỡ dậy La Kế Hải, gật đầu nói ra, lão gia ngài yên tâm đi, hạ quan là Thái Y Viện người, nếu là La ngự y ngài có gì phân phó, Thái Y Viện có thể dùng được hạ quan địa phương, hạ quan tất nhiên là biết không cái nào không nói, nói không cái nào không tận, toàn lực ứng phó. Tốt, có Lý Y Sư cân nói này là đủ rồi. Lý Y Sư, không hổ là lòng dạ rộng lớn người, lão phu bội phục. La Kế Hải hốc mắt ướt át, bật người hướng về phía Lý Dật đi một cái đại lễ. Nói ra, lão phu đời trước thái y viện đám người. Cảm ơn Lý y sư, là ngự y, lão gia ngài nói qua lời. Hạ quan có thể không chịu đựng nổi đại lễ như vậy. Lý Dật tranh thủ thời gian đi lên đỡ dậy La Kế Hải. La Kế Hải gật đầu nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng biết Lý Dật trên người bị thương, thế là hắn tranh thủ thời gian bản thân đứng dậy đến thuận đạo, cung kính đem Lý Dật cổ áo kéo lên. Một giây sau, La Kế Hải liền bật người quay người tới, đối Lý Thế Dân chắp tay thi lễ, kích động không thôi địa đạo: Thánh thượng, Lý y sư trên lưng thương thế, may mắn dễ xử lý phải kịp thời. Bằng không, dù cho là Lý y sư hắn bản thân y thuật lại cao hơn, cũng chỉ sợ là khó có thể về thiên. Lý y sư phía sau lưng, chúng trên đời không có thuốc nào cứu được kịch độc. Nói đến chỗ này, La Kế Hải bỗng nhiên phát hiện lời nói này không đúng. Thế là tranh thủ thời gian lắc lắc đầu đổi giọng, cười nói ra: Không đúng, lão thần nói đến không đúng. Thánh thượng, loại độc này hiện tại đã bị Lý y sư giải trừ. Cái gì kịch độc? Lý Thế Dân híp mắt hỏi đạo. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua La Kế Hải lúc nào giống hôm nay như vậy kích động không thôi. Trong lòng dâng lên hiếu kỳ, đồng thời sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Còn lại bách quan đám người thấy vậy, trong lòng cũng là bật người dâng lên lòng hiếu kỳ, ánh mắt cơ hồ là vù địa một chút, giống như điện quang lóe qua đồng dạng, cùng nhau nhìn về phía La Kế Hải cùng Lý Dật hai người mà đi. Về thánh thượng, La Kế Hải khẽ chắp tay một cái, trả lời đạo: Loại độc này, lão thần cũng là tại một bản trong cổ thư thấy, tên là Đoạn Trương Thảo. Một khi trúng loại độc này, trên đời không có thuốc nào cứu được. Hôm nay, lão thần nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó mà tin được. Không biết Lý y sư đến tột cùng là dùng vật gì mới cởi loại độc này. Cái gì? Đoạn Trương Thảo? Cơ hồ đang ở La Kế Hải thanh âm chưa dứt nháy mắt, toàn trường một mảnh xôn xao, ồ đều là khiếp sợ thanh âm. Lại là Đoạn Trương Thảo? Đoạn Trương Thảo loại độc này độc tính, đây chính là liền thượng cổ y sư cho tới nay đều không cách nào giải trừ kỳ độc a. Lời ấy không sai, truyền ngôn loại độc này dược tính kịch liệt vô cùng, một khi trúng loại độc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, Lý Bá An gia hỏa này ở trên y luật tạo nghệ quả nhiên là cho người nhìn theo bóng lưng a. Dĩ nhiên liền cái này kỳ độc đều có thể lấy giải trừ, thật sự là cho người bội phục không thôi. Ha ha, Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người này cũng thật là khờ được ngu xuẩn, dĩ nhiên coi là dùng bậc này tiểu tiểu kịch độc liền có thể giết Lý Bá An, đơn giản cực kỳ buồn cười. Ha ha ha ha, không sai không sai, đám này đầu đất coi là dùng độc liền có thể giết Lý Bá An, buồn cười. Đầy triều văn võ bách quan nhao nhao một mảnh sợ hãi không ngớt, đồng thời có không ít người đã trải qua nhếch miệng cười to, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu Lý Tĩnh, Hồng Phất Nữ cùng trưởng tôn Vô Kỵ đám người nghe vậy cũng là một mặt kinh ngạc không ngớt. Những người này dĩ nhiên cho Lý Bá An hạ Đoạn Trương Thảo độc tố. Trưởng tôn Vô Kỵ đêm qua chỉ thấy Lý Dật sau lưng phía trên có kịch độc, lúc ấy cũng không có hoàn toàn coi là chuyện to tát, chỉ là nhường hắn chẳng thể nghĩ tới là Lý Dật lại là chúng Đoạn Trương Thảo, bậc này không người có thể giải kỳ độc. Hơn nữa, Lý Dật còn đem loại độc này giải. Giờ phút này càng là nhớ tới việc này, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng thì càng một trận hoảng sợ không ngớt. Bên cạnh trưởng tôn Trùng tức thì bị dọa đến toàn thân run một cái, thậm chí ngay cả trong tay hắn ly rượu cũng là lộp bộp một tiếng ngã rầm trên mặt đất, phát ra một đạo thanh giòn vang. Chấn định, hoàn hồn tới Trưởng Tôn Vô Kỵ, tranh thủ thời gian nhẹ giọng quát bảo ngưng lại đạo: "Là, phụ thân." Trưởng Tôn Trùng lúc này mới run rẩy mà đem rượu chén nhỏ cầm lấy, nhưng trong lòng lại là vẫn như cũ một trận rung động không ngớt. Trong lòng càng là âm thầm may mắn đạo: "Hô hô, may mắn, may mắn Lý Bá An gia hỏa này, phúc lớn mạng lớn, y thuật cao siêu, bằng không, lão tử thật bị cái này mấy cái âm hiểm tiểu nhân hại chết. Mẹ, lão tử chờ một lúc trở về sau, liền muốn đem đám này hèn hạ tiểu nhân cả nhà, đều mẹ nó giết đi." Trưởng Tôn Trùng thầm mắng trong lòng đạo. Mà giờ khắc này, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ vợ chồng hai người, đầu tiên là ngẩn người, lúc này mới không khỏi thở phào một cái khí. Bất quá cũng quả thật bị Lý Giật cho bị khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Giật dĩ nhiên đem Đoạn Trường Thảo như thế cho người vừa thấy liền thúc thủ vô sách độc. Dài, ta Lý Tĩnh con trai lang, quả nhiên là không được. Lý Tĩnh không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, thống khoái địa lớn uống một hớp rượu, mặt mũi tràn đầy một mảnh vui mừng nở rộ. Giờ này khắc này, đã trải qua tức giận đến giận dữ không thôi Lý Thế Dân, hoàn toàn không tâm lại tiếp tục thầm hỏi tiếp, cũng sẽ không quan tâm Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người chết sống. Hắn nghĩ không ra, đám này thế gia đại tộc người, bản thân hôm qua mới dưới thánh chỉ phong Lý Giật vì phò mã, có thể bọn hắn đêm qua liền dám âm thầm phái người tại đại niên giao thừa thời kỳ hành thích hắn chọn chúng phò mã. Đáng hận, có thể khí, tuyệt đối không thể đem bọn hắn tùy tiện buông tha. Người tới, Lý Thế Dân lập tức phất tay áo chấn động, nặng lông mày hét lớn một tiếng, hai con người mắt hổ sinh uy mà nhìn chằm chằm vào Lâm thị vệ, phân phó đạo: "Đêm này hai người tiểu tặc cho trẫm bật người kéo ra ngoài chém. Cao công công, người lập tức tuyên chỉ, đem bọn hắn hai người tội ác tuyên cáo thiên hạ. Lý Bá An, trẫm mệnh ngươi hiện tại liền theo cùng Cao công công đám người cùng nhau tự mình đi trước, đem Trịnh gia, Vương gia quý phủ gia sản toàn bộ chép trừ xung công, lấy đó thiên hạ." "Là, thánh thượng." Cao công công tranh thủ thời gian hành lễ trả lời, bật người sai người bắt đầu biên soạn thánh chỉ, không tiêu chốc lát đem thánh chỉ mô phỏng tốt Cao công công, nhường Lý Thế Dân đóng ngọc tỷ ấn. Cao công công liền lập tức cầm thánh chỉ hướng đi Lý Giật mà đến, khuôn mặt tươi cười nói ra: "Lý bí thừa, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi." "Tốt." Lý Giật lúc này mới hoàn hồn tới, tranh thủ thời gian gật gật đầu, lại đáp lễ đền đáp Lý Thế Dân. Vừa rồi bật người đi cùng Cao công công cùng một chỗ, quay người ra điện mà đi. Cùng lúc đó thời khắc, Lâm thị vệ cũng lập tức gật đầu lĩnh mệnh, phân phó tay đáy hạ nhân lập tức kéo lấy Vương Nham, Trịnh Minh Thư hai người, liền theo cùng Lý Giật cùng đi ra đại điện mà đi. Ngược lại là ở bên cạnh vẫn ngồi như vậy Lý Lệ Chất, giờ phút này, nàng lại là có chút đứng ngồi không được, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ra ngoài Lý Giật, thật lâu không thả. "Lý Bá An thương thế, có thể hay không có việc a?" "Tiểu muội." Lý Lệ Chất mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi đạo. "Sẽ không có chuyện gì." "Tiểu Ngũ, ngươi cứ yên tâm đi." Đỗ tiểu muội nhấp hạ miệng, cười mỉm mà ra tiếng an ủi đạo. "Ngươi nghĩ a, tam ca liền Đoạn Trường Thảo loại độc này đều có thể nhẹ nhõm địa giải trừ hết, cái này điểm vết thương nhỏ mà thôi, căn bản là không làm gì được được tam ca." Trong lúc nói chuyện, Đỗ tiểu muội thậm chí còn có chút ít tiểu đắc ý, một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn cũng là nhẹ nhàng địa quơ quơ. "Ân, ta ngược lại thật ra quên điểm ấy." "Hắc hắc, như thế không còn gì tốt hơn." Lý Lệ Chất gật gật đầu, lúc này mới thoáng lỏng tâm, nhưng bất quá nháy mắt thời gian, Lý Lệ Chất lại là bật người quay đầu tới, phân phó Lâm Lang đạo: "Lâm Lang, ngươi hiện tại liền đi ngự thiện phòng bên trong, sai người cho Lý Bá An chuẩn bị một phần thuốc bổ. Nhớ kỹ, nhất định muốn tốt nhất, ngươi tự mình đi nhìn xem." "Là, công chúa." Lâm Lang liền đi. Lâm Lang gật đầu ứng đạo, cũng không biết tại sao, trong lòng mang theo lo lắng địa bước nhanh rời đi. Vừa rồi hậu trường xảy ra vấn đề, dẫn đến một chương này phát chậm, là hậu trường nồi, không phải yêu cơ. Ha ha a, chương sau, đợi lát nữa viết xong phát thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.